Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 19, sương mù thật mạnh, chương 19 hồ sơ lúc sau không còn có dư thừa ghi lại. Này một cọc án từ phảng phất liền dừng ở đây, Triệu Phúc Sinh rốt cuộc như nguyện tìm được rồi 40. Năm trước thành Nam Quỷ án ghi lại. Nhưng sau khi xem xong lại không có như dự đoán giống nhau thở phào nhẹ nhõm, nàng trong lòng có nói. Không nên lời nghi hoặc, này đó đủ loại nghi hoặc ngược lại so không thấy án tử phía trước còn muốn càng nhiều một ít, Tô Lang người này thực lực phi phàm, liền phá 4 cọc quỷ án, này ở toàn bộ Vạn An huyện trong lịch sử, đều là thập phần hiếm thấy sự. Mà thành Nam Lưu gia này cọc quỷ án kỳ thật từ ở nào đó ý nghĩa tới. Nói, cũng coi như là hắn, phá giải. Rốt cuộc từ đây lúc sau, Lưu gia, quỷ, bị xua đuổi. Từ nay về sau không còn có phát sinh việc lạ. Loại này bình an vẫn luôn rằng co 40 năm. Ở như vậy một cái quỷ án tần phát thời đại. Này kỳ thật là thực không thể tưởng tượng. Cũng đủ để nhìn ra Tô Lang phi phàm chỗ, hắn phá 5 cọc đại án. Đối với Lưu thị này cọc án tử lại ghi lại đến dị thường thần bí. Đầu tiên, này trương hồ sơ viết đến rậm rạp, tương so phía trước Triệu Phúc Sinh sở xem quỷ án hồ sơ. Án này đối với Lưu gia cập gia chủ Lưu Hóa Thành quá vãng ký lục đến xem như thập phần tường tận, mà tới rồi nên đề chính thức quỷ án khi lại chỉ là ít ỏi số ngữ. Chỉ nhớ cái này quỷ phẩm cấp không thấp, thả đã chết 2 tên lệnh sử, đến nỗi Tô Lang cùng Trương Hùng Ngũ này đây cái dạng gì phương pháp phá quỷ án, giải quyết quỷ họa, càng là chỉ tự không đề cập tới. Quan trọng nhất là Triệu Phúc Sinh từ Tô Lang xong việc nhắc tới cảnh cáo, lại liên hệ Phạm Tất Tử trước đây nói qua nói. Một tháng trước kia, một thiếu niên lại đây truyền tin, tưởng thỉnh trấn ma tư hoàn thành năm đó ước định, bởi vậy Triệu Phúc Sinh lớn mật phỏng đoán. Tô Lang ở 40 năm trước chỉ sợ cũng đã dự đoán được này quỷ họa sẽ khởi động lại, thậm chí còn có. Hắn năm đó ở phá án lúc sau, đã đoán được quỷ án sẽ ở nhiều năm sau lần nữa sống lại. Cho nên ở quỷ án lúc sau cùng Lưu gia lén có ước. Này ước định vô cùng có khả năng là trấn ma tư phải vì hắn năm đó sự tình xử lý giải quyết tốt hậu quả, đáng tiếc lúc ấy thời cơ không đúng, xin cơm ngõ nhỏ quỷ họa bộc phát khi trấn ma tư tự thân khó bảo toàn, Phạm thị huynh đệ đối này bó tay không biện pháp, cho đến ngày nay đã một tháng có thừa. Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây, tâm đều tức khắc lạnh nửa thanh. Nàng trong tay hồ sơ trọng du ngàn cân, lệnh nàng muốn buông, rồi lại không cam lòng. Cuối cùng lại từ đầu tới đuôi lại nhìn 2 lần, đem việc nhỏ không đáng kể đồ vật đều chặt chẽ nhớ kỹ lúc sau, mới thần sắc ngưng trọng đem hồ sơ một lần nữa buông. Lưu Hóa Thành, Lưu Hóa Thành, miệng nàng lầm bẩm tự nói, người này thời trẻ mua quan, nhậm kinh đô đình úy hữu giam tư. Sau ly kỳ từ quan về quê kế thừa gia nghiệp, 60 đại thọ cùng ngày, trong nhà nháo quỷ, gia tộc quan hệ huyết thống đã chết không ít người. Cùng ngày Lưu thị xuất hiện quỷ vực, hữu giam tư là cái dạng gì quan? Triệu Phúc Sinh nhíu mày khổ tư, nàng công tác mấy năm, sớm thoát ly học tập hoàn cảnh, đối với lịch sử triều đại trung chức quan bối cảnh chờ tư liệu đã không nhớ rõ. Thả cái này đại hán chiều cùng nàng đã biết đời nhà Hán chỉ là cùng tên. Rốt cuộc quỷ án xuất hiện cập trấn ma tư tồn tại cũng đã thuyết minh cái này triều đại quái dị, mà nguyên chủ lại là cái chưa hiểu việc đời nữ hài. Đối triều đình chức quan càng là hoàn toàn không biết gì cả. Nàng hồi tưởng nguyên chủ ký ức, nguyên chủ cho rằng thôn trấn chức quan đã là rất lớn. Đến nỗi đình úy hữu giam tư, ở nguyên chủ quan niệm chung, chỉ là rất lớn quan mà thôi. Nhưng Triệu Phúc Sinh tuy nói không biết Lưu Hóa Thành chức quan đến tột cùng có bao nhiêu đại, nhưng lại biết một chút, đối người thường tới nói, dân không cùng quan đấu, là đã thâm nhập nhân tâm quan niệm. Lưu gia tuy nói ra đại nghiệp đại, nhưng như cũ chỉ là thiên cơ một huyện, Lưu Hóa Thành năm đó có thể làm được ở kinh đô nhậm chức, đủ để thấy hắn năng lực không bình thường, song việc hắn đột nhiên cáo chức còn hương. Việc này tất có kỳ quặc, Phạm Tất Tử nói qua. Có thể thi triển quỷ vực lệ quỷ, ít nhất là đột phá túy cấp, giả thiết túy cấp là thấp nhất cấp, như vậy túy cấp phía trên lại là cái gì phẩm cấp? Mà sát cấp quỷ vật lại là cái gì cấp? Nàng bất hạnh mới mượn xác hoàn hồn, đối với đại hán triều hiểu biết quá thiển, mà nguyên bản Triệu Phúc Sinh kiến thức thiển bạc. Đối với này đó tình huống hoàn toàn không biết gì cả, chiếu Tô Lang cảnh cáo. Lưu ra cái này lệ quỷ nếu yêu cầu ngự quỷ người ít nhất muốn ngự sử sát cấp trở lên quỷ vật mới có thể bước vào, có phải hay không chứng minh cái này lệ quỷ gần sát cấp thực lực, cũng hoặc là đã đạt tới sát cấp. Triệu Phúc Sinh lẩm bẩm tự nói, nếu là như thế này, kỳ thật ta nhưng thật ra có thể thử một lần. Nàng thân triền lệ quỷ, thả theo phong thần bảng nhắc nhở, dây dưa ở trên người nàng lệ quỷ đã vừa lúc đạt tới sát cấp, nhưng một khi vận dụng lệ quỷ lực lượng, không khác bảo hổ lột da, hậu quả rất là nghiêm trọng. Quan trọng nhất, nàng kỳ thật đối với Lưu gia phụ cận xin cơm ngõ nhỏ chung cái này quỷ có phải hay không sát cấp, tâm sinh hoài nghi. Tô Lang cảnh cáo là 40 năm trước, lấy năm đó hắn kiến thức, ánh mắt cập thủ đoạn, Triệu Phúc Sinh là tin tưởng hắn phán đoán, nhưng vấn đề là quỷ vật có thể dựa vào giết người mà tiến giai, Tô Lang năm đó ở xử lý này cọc quỷ họa khi, có hay không nghĩ tới hắn xử lý phương pháp có thể bảo lưu ra 40 năm thái bình. Hắn có hay không đoán trước đến 40 năm sau, cái này lệ quỷ còn có phải hay không năm đó hắn dự đánh giá bộ dáng. Nàng lâm vào do dự bên trong. Sau một lúc lâu, Triệu Phúc Sinh đem này trương quyển trục một lần nữa gói kỹ lưỡng, nhét vào chính mình vạt áo nội. Nàng ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trên kệ sách, lại lần nữa rút ra một trương hồ sơ. Này một trương hồ sơ thời gian vẫn là Đại Hán triều 206 năm, nhưng thời gian tuyến đã là tới rồi 11 nguyệt khi. Ký lục quỷ án không hề là Tô Lang, nàng đem hồ sơ phóng tới một bên, lại một lần nữa lấy mặt sau tìm kiếm nửa ngày. Khoảng cách 6 nguyệt thời gian gần nhất chính là 8 nguyệt quỷ án ký lục, cũng không hề là Tô Lang. Triệu Phúc Sinh trong lòng sinh ra một ý niệm, hay là Tô Lang ở xong xuôi lưu ra quỷ án lúc sau không lâu liền đã chết. Như vậy tưởng tượng, nàng ánh mắt dừng lại ở nơi xa một khác sườn vách tường giả án phía trên. Kia giả án phía trên viết, Vạn An huyện lịch hướng trấn ma tư danh sách, nhân quỷ án nguy hiểm thật mạnh. Trấn ma tư nhân viên đổi mới danh sách thoạt nhìn ngược lại so quỷ án hồ sơ càng nhiều một ít, y theo thời gian tuyến mà bày biện, mỗi cái giá cách chi gian tác đến rậm rạp. Lúc sau, Triệu Phúc Sinh tiêu phí không ít thời gian, rốt cuộc tìm được rồi Đại Hán triều 206 năm niên đại. Ở tìm kiếm trong quá trình, nàng phát hiện rất nhiều lệnh tư, lệnh sử tên trước sau xuất hiện, tiếp theo lại thực mau biến mất, mặt trên giản lược ghi lại bọn họ tuổi tác, tiến vào trấn ma tư thời gian, cùng với cuối cùng bao lâu tử vong, cập tử vong nguyên nhân. Triệu Phúc Sinh tìm được rồi Tô Lang tư liệu. Đại Hán triều 206 năm ngày 4 tháng 7, Vạn An huyện trấn ma tư lệnh tư Tô Lang, nhân trên người lệ quỷ mất khống chế, cuối cùng từ Thiệu Văn Huân cầm lệnh giết chết. Này trên người lệ quỷ từ Thiệu Văn Huân khống chế, mang về kinh đô, Tô Lang hưởng thọ 31, nhập trấn ma tư 1 năm rưỡi. Sau khi chết luận công bình thưởng, thứ năm đại quan hệ huyết thống đều do triều đình chiếu cố. Quả nhiên không ra Triệu Phúc Sinh sở liệu, ở Vạn An huyện lưu ra quỷ án lúc sau, Tô Lang thực mau liền chết vào lệ quỷ mất khống chế. Ai, nàng lại lần nữa thở dài, trấn ma tư lệnh tư. Lệnh sử tỷ lệ tử vong thật sự rất cao. Tô Lang tài cán phi phàm, nhân vật như vậy cũng khó thoát vừa chết. Vạn An huyện Lưu gia này chảy thủy nhưng không hảo tranh. Nàng do dự sau một lúc lâu, lại không có đem trong lòng ngực quyền trục thả lại nguyên vị trí. Tấu chương xong, hết chương.